Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160. Tức giận Mã lão bản. Trước đây mấy giờ? Cái gì? Yahoo muốn chuyển nhượng trong tay các ngươi Ali cổ phần. Chuyện này ngươi vì cái gì hiện tại mới cho ta nói? Chúng ta giai đoạn trước từng có ước định. Nếu như Yahoo muốn chuyển nhượng trong tay cổ phần lời nói, trước hết thông chi Ali. Ali tại ngang nhau giá cả có ưu tiên thu mua quyền. Mã lão bản có chút thanh âm phẫn nộ theo trong điện thoại truyền đến. Dương Chí Viễn tại cùng công ty cao tầng liên hệ về sau. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều liền trước cùng Mã Vân đánh cái điện thoại. Đem bên này sự tình báo cho biết đối phương một tiếng. Dù sao giao dịch là Ali cổ phần, về tình về lý đều cần thông chi Mã lão bản một câu. Ngươi cùng ta tức cái gì? Ta trái với ước định sao? Ta đây không phải gọi điện thoại thông chi ngươi sao? Nghe Mã lão bản hùng hổ dọa người ngữ khí, Dương Chí Viễn lông mày dần dần nhăn lại. Mã lão bản chính là điểm này quá không tốt. Không có tài chính thời điểm, hắn có thể cùng ngươi theo ban ngày cho tới ban đêm. Chỉnh một chút cùng ngươi nói vài ngày hắn tưởng tượng, nhưng đợi đến kéo đến đầu tư vốn về sau, lại sẽ muốn đi trong công ty tuyệt đối quyền nói chuyện. Nói cách khác, để cho người ta chỉ có thể đầu tư vốn, không thể nhúng tay trong công ty bất kỳ cái gì sự vật. Đây là rất nhiều người đầu tư cũng sẽ không đáp lại. Dù sao ta đầu tiền ở bên trong, trong công ty bất kỳ cái gì sự vật ta cũng không thể quản. Nào có loại này đạo lý? Đây cũng là đại bộ phận lập nghiệp người cùng tư bản lớn nhất xung đột. Lập nghiệp người muốn quyền khống chế tuyệt đối, nhưng tư bản không có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi làm bất kỳ quyết định gì. Nếu như ta không có một chút giám sát quyền lời nói, đầu tư vốn tiền về sau ngươi đem công ty chơi đổ đóng, hoặc là tay trái chuyển tay phải đem tiền rơi xuống trong túi tiền của mình, tư bản không phải vô ích hao tổn. Đại bộ phận lập nghiệp người cũng sẽ cùng tư bản có một cái tương đối ăn ý điểm. Ta quản lý công ty sự vụ, các ngươi người đầu tư cũng đừng nhiều chuyện như vậy, chờ lấy chia hoa hồng là được, không thể chuyện gì cũng cản tay ta. Đương nhiên một chút cẩn thận gặp ta cũng có thể tiếp nhận. Nhưng Mã lão bản không đồng dạng, hắn cái này cá nhân quá bá đạo. Vô luận là Yahoo hay là Shop Silver, trước đây cũng cùng Mã lão bản đạt thành nhất trí ý kiến, không thể tùy tiện nhúng tay Ali sự vụ. Nhưng chuyển nhượng cổ phần, đây là nhóm chúng ta Yahoo nội bộ chiến lược động tĩnh, không có quên thông chi ngươi đã không tệ. Yahoo phương diện không có phạm bất luận cái gì sai. Mã lão bản hiện tại ngữ khí lại là có chút hùng hổ dọa người, thậm chí có thẩm vấn ý vị ở bên trong. Dương Chí Viễn cũng có chút bị Mã lão bản ngữ khí cho chọc giận. Mấy năm gần đây Mã lão bản tại nội bộ công ty càng ngày càng bá đạo, đã sớm cùng người đầu tư phát sinh qua mấy lần xung đột. Mã Vân, ta không có cảm thấy ta làm có chỗ nào không đúng. Bây giờ không phải là còn không có ký kết hợp đồng sao? Nhóm chúng ta Yahoo nội bộ vừa mới đối lần giao dịch này đạt thành chung nhận thức, lập tức liền muốn cùng đối phương ký hợp đồng, cho nên ta hiện tại thông chi ngươi cũng không tính là muộn. Không sai, nhóm chúng ta trước đây ước định đúng là cổ phần chuyển nhượng trước đó muốn thông chi ta. Nhưng các ngươi thông chi cũng chưa muộn lắm. Không phải ký tên một khắc này trước đó lại cho ta gọi điện thoại thông chi mới tính muộn sao? Trong điện thoại Mã lão bản cũng có chút phẫn nộ, trực tiếp hắc nói, lần giao dịch này cái gì thời điểm bắt đầu? Các ngươi tại vừa mới bắt đầu đàm phán thời điểm nên nói cho ta, mà không phải đàm phán kết thúc về sau. Hảo hảo, đừng nói nhiều như vậy vô dụng. Dương Chí Viễn mặt đen lên hỏi, dù sao chúng ta lập tức liền muốn ký hợp đồng, ta hiện tại cho ngươi gọi điện thoại ý là muốn hỏi một chút ngươi, cổ phần ngươi thu sao? Dựa theo hợp đồng ước định các ngươi Ali là có ưu tiên thu mua quyền. Nếu như các ngươi nguyện ý ra đồng dạng giá cả, nhóm chúng ta chỉ có thể đem cổ phần chuyển nhượng cho ngươi. Đối với Ali, Dương Chí Viễn xác thực phi thường xem trọng, nhưng đối Mã lão bản, hắn giác quan cũng không phải là tốt như vậy. Mã lão bản làm việc quá bá đạo, tại trong công ty cũng quá độc tài. Làm người đầu tư một trong Yahoo 2 năm này cùng hắn quan hệ một mực không quá hòa hợp. Vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm, Dương Chí Viễn xác thực đem Mã Vân bởi vì chi kỳ. Nhưng trải qua mấy năm này ở chung, nguyên bản quan hệ cũng nhạt rất nhiều. Càng giống là đơn thuần quan hệ hợp tác, đối phương chuẩn bị thu mua 20% Ali cổ phần. Ra giá 1 tỷ USD. Ali nguyện ý ra đồng dạng giá cả sao? Nếu là không nguyện ý lời nói ta liền chuẩn bị đi cùng đối phương ký hợp đồng. Dương Chí Viễn mặt, lạnh lấy hướng về phía điện thoại, dùng chế nhạo ngữ khí nói, vừa định cho Mã Vân thông báo một tiếng, liền bị đối phương liên tiếp hắc mấy câu. Dương Chí Viễn lúc đầu hảo tâm tình cũng thay đổi chênh lệch rất nhiều. Nói tới nói lui cũng càng thêm không khách khí. Ngươi không phải muốn ta nói cho ngươi biết sao? Ngươi không phải muốn ngang nhau giá cả sớm thu mua sao? Đi, ngươi bây giờ nếu có thể lấy ra trước, như vậy căn cứ hợp đồng ước định, ta liền không thể cùng Hứa Chiết tiếp tục ký kết, trừ phi Hứa Chiết nguyện ý ra cao hơn giá cả, cao hơn Ali giá cả, nhưng Mã Vân có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy sao? Không có khả năng. Đây chính là 1 tỷ USD. Bị Dương Chí Viễn không chút khách khí hắc trở về, Mã lão bản đầu tiên là sững sờ một cái, lập tức cũng hiểu được, bây giờ không phải là cùng đối phương cãi nhau thời điểm. Nhưng Dương Chí Viễn nói ra cổ phần số lượng cùng giá cả, vẫn là hù đến hắn. Ngươi nói cái gì? Các ngươi lấy ra 20% cổ phần? Ngươi nguyên bản không phải vẫn luôn không nguyện ý lấy ra sao? Mã lão bản hơi kinh ngạc hỏi. Ta là không quá muốn ra tay. Nhưng đối phương cho ta một cái không cách nào cự tuyệt giá cả. 1 tỷ USD à? Cho nên ta đặc biệt thông chi ngươi một tiếng. Ngươi xem một chút Ali có nguyện ý hay không lấy đồng dạng giá cả hồi trở lại mua. Dương Chí Viễn hỏi lần nữa. Hắn là cố ý. Ali có bao nhiêu tiền? Kỳ thật hắn cũng phi thường rõ ràng. Từ lúc sáng lập đến nay, Ali liền một mực ở vào hao tổn trạng thái. Đại bộ phận chi tiêu đều là tự mình đầu tư vốn kia 1 tỷ USD tiền mặt. Nhưng đốt nhiều năm về sau, đã không có còn lại bao nhiêu. Cái này giá cả, tương đương với Ali đa năm trước tất cả tài chính. Dù là không có hao tổn hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Huống chi hiện tại, cái này, Mã lão bản trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói ra, Ali không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, các ngươi tiếp tục giao dịch đi. Bất quá ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút? Người mua là dạng gì ngươi? Ha ha, không bỏ ra nổi tiền ngươi mới vừa rồi còn cùng ta giống cái gì? Dương Chí Viễn lại chào phúng hắn một câu, mới bắt đầu nói đến Hứa Chiết tình huống. Đây cũng là hẳn là nói cho Mã lão bản, nói đến cũng ủy khuất. Dương Chí Viễn hôm nay lần thứ nhất cùng Hứa Chiết gặp mặt. Hắn cũng không nghĩ tới đàm phán vậy mà lại tiến hành nhanh như vậy. Hứa Chiết không chỉ có chiếm cứ đàm phán bên trong quyền chủ động, còn cho hắn không cách nào cự tuyệt giá cả. Cho nên đàm phán chỗ hao phí thời gian rất ngắn, nhưng còn không có giải thích, liền bị Mã lão bản oán giận nhiều như vậy câu, đổi ai cũng sẽ không vui vẻ. Bất quá bây giờ, Dương Chí Viễn coi như chờ lấy xem Mã lão bản chê cười. Nguyên bản hai cái lớn người đầu tư, liền đủ Mã lão bản đau đầu. Hiện tại Hứa Chiết lại thêm tiến đến, Mã lão bản sẽ nhận càng lớn cản tay. Bởi vì vô luận là Hứa Chiết, Shop Silver vẫn là Yahoo, cũng so Mã lão bản chiếm cổ phải nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?